Chương 99, phía sau màn hát thủ. Sạ dù tô bì, xì mù dạ ủ chỉ hạ ý dù nạ sương sở, mang nhiều hai cái thị tộc trở về sau đó hắn đối mạ đạ dạ mánh liệt vừa trứng mắt, không cần ngươi đến cường điệu ngươi đem hạ tặc nhất tộc diệt hơn phân nửa lúc đầu nhìn đến người khác đều ủ rũ, tràn đầy trầm mặc, ngươi còn ngay trước mặt người khác nói đem người khác đi hệ tờ hơn phân nửa hạt hì ra mạ tộc trưởng, làm phiền ngươi cùng một chỗ an bài, ta trước mang ta ca đến hội nghị thất. Ngay đi, ta tận mau tới đây, tổ bị dạ mạ, ngươi cùng ta cùng đi tiếp đãi một cái này mấy tộc người. E sợ cho mạ đạ dạ tại nói lời kinh người, Uchiha Izuna vội vàng liền lôi kéo mạ đạ dạ rời đi hiện trường. Mới vừa đến phòng họp, Uchiha Izuna liền không dằn nổi mở miệng, nói đi, xảy ra chuyện gì? Ngay Uchiha mạ đạ dạ kinh ngạc. Ngươi ra ngoài đều đã làm những gì? Ta cái này ra ngoài liền muốn đi đem hạ tặc nhất tộc mang về liên minh A ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chứng trạc đàng hoàng nói. Y dù nạ có chu tờ im lặng, gia hỏa này ngươi nhà đều xông đại sự, liên minh chúng ta tin tức nhanh như vậy liền đi lộ, ngươi có thể hay không có chu tờ tự giác cái kia xạ rủ tổ bị nhất tộc xỉ mù giả nhất tộc A950, cái này hai tộc là ta trên nửa đường đụng phải, hoặc là nói là bọn hắn cố ý tìm tới, nói muốn gia nhập liên minh. Ta liền mang về. Ngươi có thể hay không giống hạt hỉ giả mạ dài như vậy điểm tâm, xạ rủ tô bi, xì mù giả ân, đây đúng là cổ nổ hạ bên trong thị tộc. Nhưng là ngươi nhìn xem hai tộc là nuôi thành người ra sao xạ rủ tô bi hỉ rủ rèn, xì mù giả đạn rồ cái này hai lúc ta cầm quyền thế nhưng là đem cổ nổ hạ sáng lập thị tộc, xèn rủ, ủ chỉ hạ một cái tiếp một cái tiêu diệt ta mặc dù nói không thể cơ đua cả nắm, nhưng cái này hai tộc. Uchiha Izuna có chút lo lắng. Bất quá hắn vẫn là chuyển rời đến trọng điểm phía trên. Liên minh tin tức là thế nào để lộ ngạch có thể là ta đánh có chu tờ quá lợi hại bị cái khác thị tộc phát hiện Uchiha mà đã giả có chu tờ không xác định. Không phải hạ tắc nhất tộc cầu viện để lộ Uchiha mà đã giả lắc đầu, bọn hắn không có cầu viện, chỉ là tại điều động toàn tộc cùng ta đang đánh. Không phải hạ tặc nhất tộc để lộ phong thanh có bờ hờ ép gì những người khác ở bên cạnh giám thị tình huống ta không có phát giác được chung quanh có người. Uchiha Izuna như mày. Giống Uchiha mà đã giả thực lư cờ thế na y người, nếu là có người ở bên tìm hiểu tình huống, hắn không nên không biết. Duy nhất có một cái khả năng cái này tìm hiểu tình báo người, là hi ủ gã nhất tộc nhưng là điều đó không có khả năng a. Hỉ ủ gạ nhất tộc lúc ấy thế nhưng là đang cùng ủ trí hạ ý dù nạ giao chiến, huống chi hỉ ủ gạ nhất tộc đã gia nhập liên minh. Trừ cái đó ra, còn có thế cái gì thị tộc có thể làm cho ủ trí hạ mạ đạ dạ không có phát giác tình huống dưới dò thăm tình báo hạ tắc nhất tộc, vị trí vốn là vắng vẻ, xa xôi, tại hỏa quốc biên cảnh vị trí. Trung quanh cơ hồ không có cái gì thị tộc, thật giống như giữa núi rừng dã nhân. Giữa núi rừng dã nhân muốn là tử vong, bị thu phục. Cái kia tại phía xa trong đô thị những này thị tộc, bọn hắn làm sao biết tình báo tin tức này là đi như thế nào để lọt ủ trí hạ ý dù nả như mày, lúc ấy có cảm giác được gì hay không dị thường, hoặc là ngươi có cái gì đầu mối. Trầm mặc nửa ngày, Uchiha mạ đạ ra mới chậm rãi mở miệng, không có. Uchiha ý dù nả rơi vào trầm tư. Không có một chút dị thường, không có một chút đầu mối nói cách khác Uchiha mạ đạ ra là một điểm đều không phát giác được. Nhưng là tin tức lại để lộ không đúng, khẳng định là có người tại lộ ra. Nhưng đến tột cùng có người nào có thể làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ không có chút nào phát giác đâu lúc này. Ha ha ha ha, Mạ Đạ Dạ, Izuna, ta tới phòng chỉ huy cổng, không thấy một thân trước nghe nó âm thanh, Senju Hashira Mạ hết sức cao hứng liền dậm chân đi đến. Uchiha Izuna kinh ngạc. Ngươi làm sao nhanh như vậy lại tới hắn mới kéo ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đến phòng họp hàn huyên không đầy một lát mà thôi. Xén dù hạt hì dạ mạ hắn liền chạy tới ngươi thấy mạ đạ dạ trở về là có nhiều nữa gấp há ba cái kia thị tộc ngươi đều mặc kệ á ân. Ta mang theo hạ tặc nhất tộc cắm trại xuống dưới, hàn huyên mấy câu về sau lại tới. Xa dù tổ bị nhất tộc cùng xỉ mù dạ nhất tộc đâu hai cái này tộc ta giao cho tổ bị dạ mạ đến an bài. Nói xong. Senju Hashira Mạ đi nhanh tới, cất bước đến Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh ngồi xuống. Đúng, Mạ Đạ Dạ, ta vừa hỏi từng có hỏi hạ tắc nhất tộc, bọn hắn nói liên minh chúng ta tin tức bọn hắn không có tiết lộ qua, liên minh chúng ta tin tức là thế nào truyền đi vừa mới tọa lạc, Sen dù hạt hỉ dạ mạ liền mở miệng trước đó ủ chỉ hạ ý dù nạ vấn đề. Hứa ngươi nói là ta cố ý truyền đi không không không, ta không có, ta không phải ý tứ này. Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn rủ hạt hì dạ mạ cái này hai cơ hữu lại bắt đầu. Bất quá lần này, Uchiha Izuna không tiếp tục đậu đen rau muống hai người này cơ tình, mà là trầm mặc. Sẻn rủ hạt hì dạ mạ vừa mới một câu nói kia trực tiếp để Uchiha Izuna phỏng đoán đánh gây mất. Trước đó hỏi thăm Uchiha mạ đạ dạ như vậy nhiều vấn đề, hắn nhận định là hạ tặc nhất tộc để lộ tin tức. Mà bây giờ liền bị sẻn rủ hạt hì dạ mạ bắt bỏ. Chẳng lẽ hạ tặc nhất tộc đang nói láo? Đột nhiên, Uchiha Izuna trong mắt bùng lên tinh quang. Mạ đạ dạ, ngươi là làm sao thuyết phục hạ tặc nhất tộc gia nhập liên minh chúng ta? Ngạch cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ cãi nhau. Uchiha mạ đạ dạ dừng lại. Lúc ấy tìm tới bọn hắn, ta rất trực tiếp liền nói cho bọn hắn liên minh chúng ta sự tình, mời mời bọn họ gia nhập. Bọn hắn không có lập tức bắt bỏ, ta chờ một ngày sau đó, hạ tặc tộc trưởng nói cần muốn nhìn thấy thực lực của chúng ta. Có trèo trống cái này không thực tế mơ ước thực lực. Sau đó ta liền cho bọn hắn nhìn thực lực, bọn hắn liền xác định gia nhập. Uchiha Izuna méo mặt, người khác nhìn thực lực của ngươi, ngươi liền đem người khác đỉ hệ tờ cái hơn phân nửa bất quá. Dựa theo mà đạ dạ nói tới, lúc ấy hạ tặc nhất tộc không có bắt bỏ, mà là qua một ngày, cũng chính là hạ tặc nhất tộc bọn hắn vốn là có ý gia nhập, liền xem như Uchiha mà đạ dạ na hó thành như vậy tàn cuộc. Bọn hắn lựa chọn không phải một đốt câu phần, mà là gia nhập liên minh. Cái kia liền sẽ không là hạ tặc nhất tộc để lộ tin tức. Khắc có người kha cờ, chuyện này không có đơn giản như vậy, có phía sau màn hát thủ.